Cửu vực kiếm đế, chương 2575, Hắc Vu đế nhị đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Ám thần lĩnh là vu thần vực bên trong. Ám chi vu thần chi lực, nhất là bành trướng lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là tất cả ám chi vu thần huyết mạch vu tộc tu hành, lĩnh hội ám chi vu thần lực lượng hoàn mỹ nhất địa phương. Vu tộc pháp tắc, trên thực tế liền là thập đại vu thần lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương truyền vu tộc đã từng chỉ là hoang cổ cực kỳ bình thường nhất tộc, thậm chí là tại bách tộc bên trong, hào không xuất sắc. Thập đại vu thần, vậy chẳng qua là ban đầu vu tộc thủ lĩnh, nhưng lại là xa kém xa cùng những hoang cổ đó đại năng chỗ so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là thập đại vu thần, cuối cùng tìm được thuộc về vu tộc lực lượng chi nguyên, bọn hắn vu thần chi lực, liền là vu thần pháp tắc, toàn bộ vu tộc lực lượng, kỳ thật liền là tới từ thập đại vu thần. Thập đại vu thần lực lượng, liền đại biểu cho vu tộc pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lĩnh hội pháp tắc thì là bất luận một vị nào tiên đế, hoặc là muốn xung kích tiên đế tiên tôn, muốn nhất định phải làm sự tình. Không chỉ là ám thần lĩnh bên trong, tại toàn bộ vu thần vực bên trong, đều có đại lượng tiên tôn cường giả tối đỉnh, ở trong đó, lĩnh hội cái này võ thần chi đạo, để cầu trùng kích vu đế vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá lĩnh hội pháp tắc. Nhất định phải tiên tôn cường giả tối đỉnh mới có thể làm được. Nếu như thực lực không đủ, đối mặt cái kia vô cùng huyền diệu pháp tắc, cơ hồ là căn bản là không có cách lĩnh hội, bởi vậy giống như là vu cửu, mặc dù hắn thân là hắc vu đế đệ tử, lại là lâu dài vậy không tại ám thần lĩnh bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này vẫn là vì mang theo Sở Phong Miên đến đây. Sở Phong Miên quan sát chung quanh mấy tòa cung điện, trong đó mấy tòa trong cung điện đều là phát ra mấy vị này khí tức cường đại, hiển nhiên bọn hắn liền là thuộc về ám chi vu thần huyết mạch cực kỳ lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần còn lại hai tòa cung điện, trong đó tán phát khí tức thì là hơi yếu một ít, hẳn là vu cửu hai vị sư huynh. Vu thần lĩnh bình thường chỉ có vu tộc bên trong vu vương đỉnh phong người nổi bật chuẩn bị trùng kích vu đế vị trí cường giả mới có tư cách tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá giống như là vu cửu như vậy, thân là vị nào vu đế đệ tử, tự nhiên cũng có thể tùy ý ra vào. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu cửu nhìn về phía Sở Phong Miên thúc giục nói. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đi theo cái này vu cửu, vừa đi lên phía trước một điểm, đột nhiên bên cạnh một tòa cung điện, lại là đột nhiên mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trong đó, một đạo bóng dáng đi ra, đây là người trên mặt mang theo vết sẹo tuổi trẻ vu tộc, không chỉ là hắn mặt, nhìn kỹ, ngay cả trên người hắn đều là che kín vết sẹo này. Lấy vu tộc gần như biến thái thân thể, dạng này mỗi một vết sẹo đều cơ hồ là đối với vu tộc bên trong chí tử thương mới có thể lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này vu tộc, toàn thân vết sẹo, chừng trên trăm đạo, quả thực là từ trên mũi đao đi tới một vị vu tộc, không biết là kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến. Tên này vu tộc đi lại đây, đứng ở Sở Phong Miên cùng vu cửu trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt của hắn, thẳng tắp đánh giá Sở Phong Miên. Vu cửu, đây chính là sư tôn muốn gặp người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị sư huynh. Nhìn người tới, vu cửu cung kính nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó hắn vậy hướng về Sở Phong Miên nhỏ giọng truyền âm nói. Đây là ta nhị sư huynh, vu lệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Sở Phong Miên ánh mắt, vậy đang quan sát trước mắt cái này hắc vu đế nhị đệ tử, vu lệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với vu cửu, trên người hắn khí chàng lại là mạnh hơn nhiều. Một cỗ vẻ hung ác, từ hắn trong hai mắt bày ra, ánh mắt của hắn đánh giá Sở Phong Miên thời điểm, trong ánh mắt, đều là loáng thoáng có chút khiêu khích chi sắc. Cùng Vu Cửu khác biệt, cái này Vu Lệ, hiển nhiên là một vị hung ác, một vị vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người hắn vết sẹo, chính là tốt nhất chứng minh. Vu tộc hiếu chiến, cho nên bình thường vu tộc cường giả trên thân, đều hội hoặc nhiều hoặc ít có chút vết sẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chút vết sẹo, cũng là bọn hắn cùng cường giả chiến đấu chứng minh, là một loại vinh quang. Nhưng là giống như là trước mắt Vu Lệ như vậy, toàn thân trên dưới mấy trăm đạo vết sẹo vu tộc, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên gặp, người này quả thực là từ trong biển máu, lăn lộn ra cường giả, tới gần hắn, đều có thể ngửi được một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết tại Vu Lệ trong tay cường giả số lượng, thật sự là quá nhiều, cho tới trên người hắn, đều sẽ có một loại không cách nào tiêu trừ mùi máu tươi. Kẻ đến không thiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nụ cười trên mặt, vậy thu liễm, cái này Vu Lệ ánh mắt, không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lần này đã đến, rõ ràng hướng về phía Sở Phong Miên tới. Nhìn, cũng không có cái gì đặc thù, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng đại sư huynh tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vu Lệ đánh giá Sở Phong Miên nửa ngày, lạnh giọng mở miệng nói. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, nhanh rời đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng đại sư huynh tranh đoạt. Vu Lệ lời nói, để Sở Phong Miên đều có chút như lọt vào trong sương mù, có chút không rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cái này Vu Lệ xem thường hắn ngữ khí, Sở Phong Miên thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Có đúng không, ta mặc dù không có cái gì đặc thù, nhưng là vậy không phải là cái gì người, đều có tư cách khiêu khích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cười lạnh nói. Hắn cũng không phải quả hồng mềm, ai tới đều có thể xoa bóp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Đế, Sở Phong Miên còn hội kiêng kỵ một hai, nhưng là một vị ngay cả đỉnh phong cảnh giới cũng chưa tới Vu Vương, Sở Phong Miên nhưng sẽ không sợ. A, ngươi muốn động thủ, nhìn ngươi ngược lại là không có ta muốn như vậy không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Vu Lệ trên mặt, ngược lại là lộ ra một chút dáng tươi cười, hắn cười to nói. Vậy ta liền đi thử một chút, nhìn xem sư tôn lần này nhìn chúng người, đến cùng là lai lịch gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nói chuyện, Vu Lệ trên thân khí tức, đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ kinh thiên khí thế, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Đây là một cỗ sát ý. Không biết là cái này Vu Lệ từng giết bao nhiêu cường giả, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng sát ý như hải dương, vô cùng vô tận quét sạch lại đây, khiến người ta cảm thấy này khí tức một khắc, nội tâm đều muốn e ngại ba điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Sở Phong Miên thế nhưng là không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, chết ở trong tay hắn cường giả, cũng không phải số ít, một chút sát ý. Tự nhiên là xa kém xa ảnh hưởng đến Sở Phong Miên tự thân. Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý sát ý bao phủ, uy nghiêm bất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị sư huynh, Sở huynh thế nhưng là sư tôn khách nhân. Nhìn thấy Vu Lệ sắp động thủ, Vu Cửu vội vàng nói, muốn ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, luận bàn một cái mà thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, Hắc Vu Đế đệ tử. Đến cùng có bản lãnh gì? Sở Phong Miên phất phất tay, trong chốc lát cái này bao phủ tới giết đi ý, đều tiêu tán vô hình, tại Sở Phong Miên trước mặt, bị tùy tiện hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút bản lãnh, nhưng là liền chút thực lực ấy, ngươi còn chưa có tư cách cùng đại sư huynh đi tranh, ám diệt. Vu Lệ thần sắc âm lãnh, đột nhiên hắn xuất thủ, từ hắn trong lòng bàn tay, một cỗ ám chi vô lực ngưng tụ. Trong nháy mắt biến thành một đoàn hắc ám, như là một tòa mô hình nhỏ lỗ đen như thế, hướng về Sở Phong Miên nhìn ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cỡ nhỏ lỗ đen vừa ra, chung quanh đủ loại, đều bị điên cuồng thôn phệ trong đó, bị trong nháy mắt nghiền nát, như cùng một cái thật lớn cối xay, nghiền ép hết thảy. Ám chi vô thần lực lượng, chính là vô cùng vô tận hắc ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy xa vào đến hắc ám bên trong đủ loại, đều chỉ có hủy diệt con đường này. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.